Chap 46, gỡ bỏ phong ấn. Tưởng chừng như câu chuyện đã kết thúc sau khi Nghe Yến và cô Lài tìm được Lệ. Nhưng không, đúng như lời Yến nói, những sự việc sau đó mới thực sự là đáng sợ, thậm chí nó còn khiến cho Kim cảm thấy tò mò và rùng mình hơn. Kim là người mạnh mẽ, cứng rắn, đôi khi tính tình còn hơn cả đàn ông. Tuy nhiên có một thứ Kim rất sợ, đó chính là chuột. Bỗng nhiên Nghe Yến tả đến đoạn đàn chuột từ đâu xuất hiện lúc nhà lúc nhúc mà Kim nổi cả da gà, tưởng tượng ra cảnh những con chuột chết trắng bụng đang bị hút linh hồn vào trong tấm gương. Kim khẽ co chân lên ghế, lẻ lưỡi, lắc đầu ngao ngán. Phú ngắt lời Yến rồi hỏi. Gương quỷ là sao? Em có thể giải thích rõ hơn không? Yến trả lời. Chiếc gương lớn bên trong căn phòng ấy chính là nguyên nhân dẫn đến việc linh hồn của Khôi nhanh chóng biến thành quỷ dữ. Tất cả là do gã linh mục mà chồng bà Uyên mời về nhà. Tên linh mục xấu xa đã nuôi một con quỷ gương, lão ta yểm con quỷ đó vào chiếc gương trong căn phòng của Khôi. Tiếp theo lão dùng chính chiếc gương ấy để phong ấn linh hồn Khôi lại. Nói cho mọi người dễ hiểu thì nó giống như Khôi bị cầm tù và con quỷ gương là người canh giữ vậy. Kim hỏi. Nhưng tại sao hắn ta lại làm như vậy? Phú thay Yến trả lời câu hỏi. Mặc dù tôi chỉ nghe nói nhưng trong trường hợp này mọi thứ có vẻ hợp lý. Khi còn sống bên Đức trong một lần bàn tán về chuyện liệu trên đời này có tồn tại quỷ dữ hay không. Lúc đó tôi có nghe huấn luyện viên võ thuật và thể lực khẳng định rằng trên đời này thực sự có quỷ dữ. Để giải thích cho điều ông nói, ông ấy đã kể một câu chuyện của chính chị gái ông ấy khi con gái của gia đình này bị quỷ nhập và họ phải nhờ một mục sư đến bắt quỷ. Câu chuyện của ông khiến cho mọi người khá là hào hứng và tôi có hỏi vị huấn luyện viên đó một câu. Vậy sau khi mục sư kia bắt được con quỷ ấy thì ông ta sẽ làm gì? Vị huấn luyện viên trả lời, mục sư sẽ nuôi con quỷ ấy. Lúc đó đa phần các học viên như chúng tôi đều nghĩ sau khi bắt quỷ, mục sư sẽ tìm cách siêu độ cho con quỷ hay đại loại như vậy. Nhưng hôm nay nghe câu chuyện của Yến thì tôi có suy nghĩ khác. Một vài mục sư, linh mục nuôi quỷ để bắt quỷ, để trấn áp những linh hồn yếu ớt. Nó cũng giống như bùa ngải Thái Lan, có dòng phép đen và phép trắng. Có thầy bùa tạo ra man thông để chiêu tài, cầu bình an cho chủ, nhưng cũng có thầy bùa sử dụng man thông để hại người, thậm chí là giết người nói đâu xa. Ngay như chuyện mà chúng ta vừa trải qua cũng đã phân ra thế giới này luôn tồn tại thiện và ác. Nếu thầy hai và cô Lài đại diện cho cái thiện lành thì kẻ chôn quỷ nhi bên trong nhà của tôi chính là hiện thân cho cái ác. Linh mục hay mục sư cũng thế. Người tốt muốn cầu an, cầu siêu cho các linh hồn. Còn người xấu lại sử dụng linh hồn để trục lợi, để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Kim tặc lưỡi. Dai dòng quá, nhưng rốt cuộc thì tên linh mục ấy tại sao lại phong ấn linh hồn Khôi vào trong chiếc gương quỷ? Phú tiếp. Vì hắn muốn biến linh hồn Khôi thành quỷ dữ để tiếp tục phục vụ cho mục đích của hắn, giống như cách hắn dùng con quỷ gương khống chế Khôi vậy. Kim càng thấy khó hiểu hơn, Kim nói. Không đúng, bởi theo như lời cô Lài thì nếu như Khôi hóa thành quỷ, cậu ta sẽ đi tìm kẻ đã phong ấn mình để báo oán. Gã linh mục kia mà làm như thế hóa chẳng phải tự cầm dao giết mình sao? Yến nói. Anh Phú nói đúng đấy chị ạ, tên linh mục muốn biến anh Khôi thành quỷ, hắn định rằng sau khoảng thời gian 5 năm sẽ quay lại để gỡ bỏ phong ấn, tu phục linh hồn Khôi. Giống như khi trồng một cái cây, cây nhỏ nhổ sẽ dễ, còn khi cây lớn, dễ ăn sâu vào đất, lúc đó có muốn nhổ cũng khó. Chỉ có điều, chưa kịp làm điều đó thì tên linh mục đã chết. Sau khi từ Việt Nam trở về, 4 năm sau, gã linh mục đã chết trong chính ngôi nhà của hắn. Chính vì vậy mà linh hồn Khôi đã bị gương quỷ làm cho trở nên tà ác, nhanh chóng bước vào ngưỡng quỷ hơn. Kim đã hiểu, Kim gật gù. Nói như vậy có nghĩa là trong ngôi biệt thự, mà đúng hơn là trong căn phòng ấy tồn tại tận hai con quỷ phải không? Yến đáp. Cũng có thể nói như vậy, có thể hiểu trong chiếc gương ấy có tới hai linh hồn. Bởi vì vậy mà mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát cũng như tính toán của cô Lài. Bản thân cô Lài cũng không nghĩ ra được rằng chiếc gương giam giữ linh hồn Khôi lại ẩn chứa một con quỷ khác. Nãy giờ Phú hơi im lặng không thấy nói gì, Yến khẽ quay sang nhìn thì thấy Phú đang đổ mồ hôi trán, sắc mặt có phần nhợt nhạt. Chú ý đôi bàn tay Phú thấy có vẻ như Phú đang run, những ngón tay liên tục đan vào nhau. Yến hỏi. Anh Phú, anh sao vậy? Nhìn sắc mặt anh không được tốt. Kim cũng quay sang nhìn, Kim ngồi lui lại gần hơn, Kim ồ lên. Tôi đúng rồi này, mặt tái như đít nhái luôn này, đổ mồ hôi trộm nữa chứ. Sao vậy thanh niên, sao tự dưng lại như người mất hồn thế? Nghe chuyện ma giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà cũng sợ à? Nãy còn phân tích logic kỹ lưỡng lắm mà tưởng gì hóa ra gì tường, xí. Phú im lặng không đáp lại, mồ hôi trên trán mỗi lúc một chảy xuống nhiều hơn. Yến vội tiến lại gần Phú, đặt tay lên trán lau mồ hôi cho Phú, Yến hỏi tiếp. Anh thấy trong người thế nào? Có khi nào trúng gió rồi không? Kim phẩy tay. Gió đâu mà trúng, trong nhà kín bưng thế này làm gì có gió, chắc sợ quá thôi. Yến đáp lại lời Kim. Chị thôi đi, nhìn anh ấy không ổn chút nào, đừng đùa nữa. Lúc này Phú mới run run tay với lấy giấy ăn trong hộp, tự lau mồ hôi đang chảy xuống cỏ má, Phú nói với Yến. Anh không sao, chỉ là vừa rồi khi nghe câu chuyện của em có nhắc đến chiếc gương, chẳng hiểu sao trong đầu anh lại xuất hiện những hình ảnh đáng sợ. Anh thấy mình cũng ở trong một chiếc gương, nhìn thì người trong gương chính là anh nhưng lại không phải, có điều gì đó không phải là anh. Kim phá lên cười. Ha ha ha, điên rồi, nói năng kiểu như thần kinh ấy. Cái gì mà nhìn trong gương chính là anh nhưng lại không phải là anh? Cậu đừng nói là cậu lại sắp bị mất trí nhớ như đợt ở sân bay nhé. Nói trước là tôi không bỏ qua cho cậu thêm lần nào nữa đâu. Yến nhìn Kim khẽ lắc đầu ra hiệu cho Kim làm ơn đừng nhắc lại chuyện cũ. Kim thở hắt ra rồi dạt sang một bên. Yến nói. Anh bình tĩnh lại, có thể đó là một phần ký ức hỗn loạn của anh trước kia. Cô lại cũng có nói mặc dù chúng ta tạm thời đã được an toàn, nhưng những ảnh hưởng trong sự việc vừa rồi ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân ba người chúng ta. Đó chính là lý do cô lại muốn anh ở trong ngôi nhà này cho tới khi cô ấy quay về. Dù sao cả em, anh và chị Kim mới vừa thoát khỏi nguy hiểm, anh không nên gượng ép mình quá. Cứ yên tâm làm theo sự sắp xếp của cô lại, em tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, giống như em vậy, hì hì. Kim vừa nghe vừa bĩu môi, giòm nguýt. Trước giờ Kim vẫn luôn mong muốn Yến mở lòng hơn với mọi người, muốn Yến có bạn trai, muốn cô em gái tìm hiểu người khác giới. Cuối cùng thì mong muốn của Kim đã thành hiện thực, nhưng chẳng hiểu sao Kim lại rất có ác cảm với Phú. Mặc dù từ vẻ bề ngoài cho đến đầu óc cũng như độ nam tính, Phú không có vấn đề gì đáng chê trách. Thế mà mỗi lần nhìn Phú, Kim lại thấy khó ưa vô cùng. Kim lầu bầu. Ai cũng được sao lại là thằng này cơ chứ, tức thật đấy. Thấy Phú cũng đã trở lại bình thường, Yến tiếp. Nếu câu chuyện của em mà vô tình khiến cho anh phải nghĩ đến những hình ảnh không muốn thấy thì thôi nhé. Em sẽ không kể nữa, bởi dù sao thì mọi người cũng biết kết quả rồi. Duyên âm được giải, em không bị sao cả. Kim đứng lên. Ấy không được, mặc dù đúng như em nói, ai cũng biết kết quả rồi, nhưng mà điều quan trọng nhất chính là trình tự. Cách cô lại hóa giải duyên âm ra sau ngoài em ra có ai biết đâu. Đã kể thì phải kể cho rõ ràng, kể cho đầu đôi chi tiết chứ sao đến đoạn gay cấn nhất lại thôi là sao. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, nghe đến quên cả đói luôn. Thôi là thôi, thế nào còn đoạn cuối phải kể nốt chứ. Yến ngập ngừng. Nhưng mà anh, Phu nói. Kim nói đúng đấy, giống như đọc một cuốn sách hay. Không ai muốn bỏ ngang khi chưa đọc hết cuốn sách đó cả. Bản thân anh cũng rất tò mò muốn nghe xem liệu rốt cuộc em, cô Lài và hai mẹ con Lệ đã giải quyết vấn đề trong ngôi biệt thự ấy như thế nào. Anh không sao đâu. Nếu chỉ có chút này mà sợ đến bỏ cuộc thì làm sao anh đủ mạnh mẽ để tìm lại những ký ức, những chuyện trong quá khứ được chứ. Vừa rồi có chút đau đầu, nhưng giờ không sao cả. Em kể tiếp đi, anh rất muốn nghe. Yến mỉm cười đáp. Dạ vâng, vậy em sẽ kể tiếp. Kim lườm cả hai. Đúng là đồ mê trai bỏ chị con cu làm mà thôi, kể ngay đi xem nào. Sau đó cô Lài đã làm gì khi biết chiếc gương đó là gương quỷ? Yến trả lời. Cô Lài đã phá bỏ phong ấn của chiếc gương, nhưng không thành. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.